Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206 nguy cơ tiến đến. Lương thực không đủ, liên tiếp mấy ngày, đều có vô số nạn dân đi tới Trường An Thành, trùng trùng điệp điệp nạn dân, liền như là một mảnh sang sông con đỉa. Đen nghịt một mảnh toàn bộ đều chen tại Trường An Thành môn miệng. Cái này bắt đầu thấy người, chỉ sợ là muốn bị dọa đến gần chết. Nhiều như vậy nạn dân triều đình thật sự có thể xử lý à? Bởi vì người thực sự nhiều lắm, đen nghịt một mảnh, liếc nhìn lại căn bản là nhìn không thấy bờ. Thực sự quá kinh khủng. Nếu như là thường ngày Lý Thế Dân nhìn thấy như thế một màn, đã sớm là ưu sầu chết rồi, vắt hết óc sẽ đi tự hỏi xử lý như thế nào bọn này nạn dân. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, bây giờ đối mặt bọn này nạn dân, Lý Thế Dân chỗ nào sẽ còn sầu a? Căn bản chính là quản đều mặc kệ. Dù sao, hiện tại nạn dân đi vào Trường An trình tự là vô cùng đơn giản a. Đầu tiên tiếp nhận triều đình phát cháo, uống xong cháo, sau đó lại qua Đông Giao tìm việc làm, tiếp nhận thất hoàng tử an bài. Đương nhiên phát cháo là từ Lý Thừa Càn đến thao tác. Dù sao người ta là thái tử vẫn là cần thu hoạch một điểm dân tâm. Lúc đầu a, dựa theo bình thường tình huống, kỳ thực nạn dân cũng là trực tiếp đưa đến Đông Giao đi. Nhưng là không chịu nổi nạn dân càng ngày càng nhiều a. Nhiều người như vậy, chuẩn bị thức ăn cũng là một vấn đề, mà lại còn chưa thể xác định mỗi ngày tới nạn dân đến cùng có thể có bao nhiêu. Cho nên lúc này mới chuyên môn có cái thứ nhất quá trình. Trước hết để cho nạn dân nhóm tới ăn bữa cơm, đã ăn xong, sau đó mới có không kiên nhẫn qua Đông Giao chờ đợi phân phối a. Dù sao hiện tại Trường An Thành nhìn như lộn xộn, nhưng là chân chính hòa tan vào về sau, liền sẽ phát hiện nơi này cực kỳ có lần tự, đặc biệt là Đông Giao, cao đạt hơn 10 vạn người nạn dân ở chỗ này làm việc. Tiếng vang đó đơn giản tranh cãi ngất trời, nhưng là đâu, trên thực tế ở bên trong làm việc người lại là phi thường có tính kỷ luật. Đương nhiên cái này tính kỷ luật cũng không phải là nói không có người mở miệng nói chuyện. Mẹ nó, làm việc nói chuyện phiếm đây không phải chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá mỗi người đều là các ti kỳ chức, mỗi người đều có chính mình công tác phân phối, mỗi người đều nhàn không xuống, nhưng tất cả mọi người sẽ không va chạm vào nhau, dù sao hết thảy sự vụ đều là xử lý chăm chú có đầu. Có nhiều như vậy nạn dân giúp đỡ làm việc, cái này Đông Giao cũng là chậm rãi đang thành hình, lúc đầu dựa theo Lý Mục ý nghĩ, cũng là trước đem đại khái phòng trọ cho thành lập xong được không sai biệt lắm. Dù sao nhân thủ không đủ, hiện tại lập tức tới nhiều như vậy sức lao động, cái này Lý Mục trực tiếp liền cải biến chính mình lúc trước kế hoạch. Trực tiếp dựa theo kiến tạo thành trì bình thường đến kiến thiết Đông Giao. Đông Giao cái này một mảnh thổ địa, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là quy hoạch trọng yếu nhất. Đầu tiên ngươi đến vẽ a, đến đem chọn cái Đông Giao quy hoạch cho vẽ ra đến. Dạng này mới có thể để người không ngừng mà qua kiến tạo. Dù sao nhân thủ nhiều, bản vẽ một khi xuất hiện sai lầm, thứ này thành lập xong được, lại muốn dỡ bỏ rơi liền vô cùng phiền phức. Đương nhiên a, Lý Mục bản vẽ là căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đông Giao cái này một mảnh vốn chính là thuộc về Lý Mục. Cho nên Lý Mục muốn thế nào kiến tạo liền có thể như thế nào kiến tạo. Hắn trực tiếp tại hệ thống bên trong đổi một cái bát quái trận bản vẽ. Lấy bát quái trận làm cơ sở, vạch ra một cái phạm vi đến. Cũng chính là toàn bộ Đông Giao là từ một cái cự đại bát quái đồ tạo thành. Bên trong đường xá chi chít. Phòng ốc kiến tạo vị trí thì là đối ứng bát quái vị trí. Sau cùng trung tâm mắt trận thì là bị Lý Mục quy hoạch thành chính mình thiên cung. Bát quái này trận diệu dụng lời, nhưng cũng không phải là sát trận mê trận cái gì. dù sao mình chỗ ở làm phụ nhiều từng đạo làm gì. Chỉ bất quá nơi đây không khí sẽ bị địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Tựu liền khí trời liếc hội mát mẻ lời. Về phần nước tư nguyên cái này chớ đừng nói chi là. Lý Mục chuyên môn phái người tại bát quái đối ứng vị trí. Đào gia Liễu Hà nói, đường sông càng là trải rộng toàn bộ Đông Giao. Đợi ngày sau Đông Giao chính thức xây xong về sau, đem nước dẫn vào, dạng này, một cái chân chính bát quái đồ liền xây xong. Cái này bát quái trận ý nghĩ, đương nhiên cũng không phải là Lý Mục chính mình mù nghĩ ra được. Tại hiện đại kỳ thực liền có một cái dạng này thôn xóm. Tên là Gia Cát Bát Quái Thôn. Này trong thôn phần lớn đều là Gia Cát Lượng hậu nhân. Toàn bộ thôn làng kiến tạo như là bát quái. Tựa hồ đối với ứng với Gia Cát Lượng bát trận đồ. Dù sao cụ thể có gì huyền diệu các loại. Chư vị độc giả đại đại khái có thể tự hành bai đu một phen. Lý Mục đem bản đồ giấy chế tác được về sau. Chuyện còn lại, hắn thì là không cần qua quan tâm. Có Đỗ Như Hố ghép cùng Võ Mị Nương hai người. CGECJ. Trực tiếp làm cái vung tay trưởng quỹ cũng là thỏa thỏa. Đỗ Như Hối đa mưu túc trí. Tại trên triều đình nhiều năm như vậy. Thông minh này cũng là một đỉnh một. Xử lý những chuyện này. Cái này tuy nói không là phi thường nhẹ nhõm. Dù sao quá nhiều người. Nhưng là cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Mà Võ Mị Nương đâu thông minh tuyệt đỉnh. Từ khi tiếp nhận Đông Giao đến nay, đem nơi này sự tình xử lý đều là chăm chú có đầu. Đã là sở hữu chính mình một loại tiết tấu. Coi như hiện tại nhiều người, vậy cũng chỉ bất quá lại thay đổi nhỏ một chút thôi. Căn bản là không làm khó được Võ Mị Nương. Có đôi khi một bắt đầu so sánh, có lẽ có người sẽ phát hiện Võ Mị Nương làm so Đỗ Như Hối muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng là lộ ra lại là so Đỗ Như Hối nhẹ nhõm lời. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường phát triển, Đông Giao phát triển không ngừng, liên tục không ngừng nạn dân từ các nơi mà đến, cho Đông Giao tăng thêm càng nhiều nhân thủ. Dạng này Đông Giao phát triển liền nhanh hơn, nhưng là tất cả mọi người là không để ý đến một điểm. Cái kia chính là lương thực. Lý Mục xác thực vô cùng có tiền, nhưng là hắn chữ hàng lương thực cũng không phải là rất nhiều a. Đúng không? Lý Mục căn bản cũng không cần nuôi bao nhiêu người. Thoáng một cái chữ hàng nhiều như vậy lương thực làm gì đâu. Cho nên, cái này lương thực đã sớm là đã ăn xong. Đương nhiên heo vẫn là có rất nhiều. Dù sao Lý Mục heo căn bản chính là không tiết chế hung hăng nuôi. Mà lại, hắn vẫn chuyên môn an bài một nhóm người qua chăn heo. Cho nên cái này heo a, không chỉ có không có ít, ngược lại là càng nhiều. Đương nhiên, lớn một chút heo số lượng khẳng định là giảm bớt. Bất quá tiểu trư lại là càng ngày càng nhiều. Mà lại heo lớn lên nhanh vô cùng. 3-4 tháng liền đầy đủ lớn lên rất béo tốt. Cũng là lương thực bây giờ không có biện pháp. Nguyên bản lương thực sử dụng hết, đoàn người cũng chính là trực tiếp ra ngoài mua sắm mà thôi. Dù sao địa chủ nhà lại không thiếu lương. Nhưng là làm sao, có một nhóm người chuyên môn nghĩ đến muốn nổi lên dân tài. Đây chính là không có lương tâm thương nhân. Bọn này thương nhân tại biết được hạn hán bạo phát về sau. Liền giá thấp thu mua số lớn lương thực, nhưng là người ta cũng không bán. Chờ đến hạn hán bạo phát không sai biệt lắm. Tất cả mọi người là đói chịu không được. Bọn họ mới xuất ra lương thực đến giá cao bán ra. Cái này xoay tay một cái. Tiền kiếm được có thể nói là rất nhiều. Hơn nữa còn không chi phí bao nhiêu khí lực. Chỉ cần giấu mấy ngày lương thực mà thôi. Dễ dàng. Chính là cái này hành vi thật là khiến người đáng xấu hổ đáng hận. Thương nhân tại đại đường địa vị thấp. Cũng đúng là như thế, thương nhân có thể kiếm tiền, tiền tài của bọn họ nhiều vô cùng, nhưng có một bộ phận người lại là dựa vào làm loại này không có lương tâm sự tình kiếm tiền. Thoáng một cái liền để vô số người hết sức phỉ nhổ. Lúc đầu ngươi kiếm tiền nhiều, người ta liền ghen tị cực kỳ. Hiện tại còn như thế nhiều vô sỉ, tự nhiên là sẽ bị tất cả mọi người ghét bỏ. Cho nên thương nhân địa vị mới cực kỳ thấp, nhưng là không chịu nổi người ta địa vị lại thấp. Có tiền còn có thể ma xui quỷ khiến a. Giờ này khắc này, Trường An thành giá lương thực càng là một hồi tăng vọt. Tự liền Đông Giao đều có chút mua không nổi cái này trồng chất lương thực. Hôm nay, Đỗ Như Hối tiếp thu được tin tức này về sau, chính là vội vã đi tìm Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.